Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 234, các ngươi liền đợi đến phá sản a. 13, cấp 1 phẩm, cấp 1 phẩm, cấp 1 phẩm. Vi hình máy kiểm tra không ngừng tuôn ra cơ giáp linh kiện phẩm chất. Tất cả đều là cấp 1 phẩm. Lâm Khả một đường kiểm tra đo lường xuống dưới. Theo mong đợi đến kinh ngạc. Đến sau cùng nàng hoàn toàn liền chết lặng. Theo vừa rồi bắt đầu, nàng liền đổi dùng Trương Viễn điều khiển tinh vi sau tham số tiến hành đóng dấu. Cái khác tất cả không thay đổi. Kết quả đi ra tất cả đều là cấp 1 phẩm chất linh kiện. Trương Viễn thủ đoạn nhất định cao minh địa có chút thần kỳ. Đừng ở cái kia ngẩn người. Kiểm tra đo lường tốt liền lập tức dùng chống bụi màng phong lên. Trương Viễn thúc giục. Ồ, tốt tương đương, tốt tương đương. Lâm Khả liên thanh đáp lời. Nàng kéo qua chống bụi màng mỏng. Đem từng cái linh kiện bao vây lại. Nàng vóc dáng thấp. Lúc này chạy tới nhảy xuống. Loay hoay cùng con thỏ nhỏ tựa như. Trương Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên tính toán linh kiện tham số điều khiển tinh vi giá trị. Một bên đồng thời giám sát 6 đài máy đánh chữ vận hành tình huống. Hắn tại trong kho hàng chạy tới chạy lui. Một khắc đều không ngừng nghỉ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tinh linh xạ thủ mặc dù chỉ là phổ thông cấp cơ giáp. Nhưng bên trong linh kiện số lượng có 12.378 cái. Những này linh kiện muốn tại 46 giờ trong vòng sản xuất ra. Chỉ có thể là 6 đài máy đánh chữ cùng một chỗ toàn bộ công suất vận hành. Thừa dịp một cái nhàn rỗi. Lâm Khả hỏi, Trương Viễn, làm gì không đồng nhất bên cạnh sản xuất một bên lắp ráp? Nhiều như vậy linh kiện, đợi chút nữa làm rối loạn cũng không tốt. Không được, trong kho hàng cho bụi nhiều lắm. Cơ giáp là tinh vi máy móc. Linh kiện máy móc lên lọt vào cho bụi quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng truyền lực hiệu suất cùng sử dụng tuổi thọ. Các chế tạo tốt, chúng ta vẫn phải chế tạo một cái lâm thời không bụi lắp ráp thất. Không nói trước, làm việc, lại một nhóm linh kiện chế tạo tốt. Trương Viễn đem linh kiện mang lấy ra. Lập tức cho máy đánh chữ tăng thêm đóng dấu vật liệu. Đưa vào sâm mới số. Theo sát lấy đóng dấu đám tiếp theo linh kiện. Một khắc đều không ngừng. Lâm Khả hiện tại đối với nhìn xem nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi Trương Viễn đã là sùng bái. Lập tức tới đón chịu linh kiện. Cầm lấy đi vượt qua chống bụi màng. Hai người cứ như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Từ xế chiều bận đến trời tối. Lại từ trời tối bận đến trời vừa rạng sáng nhiều. Trương Viễn tố chất thân thể cường đại. Không có ảnh hưởng gì. Lâm Khả cũng đã mệt mỏi tay đều nâng không nổi tới. Lâm tỷ, người đi trước bên cạnh gian phòng ngủ mấy giờ. Chờ một lúc ta đến gọi ngươi. Lâm Khả muốn nói bản thân còn có thể chống đỡ. Nhưng nàng lại cảm giác mí mắt nặng ngàn cân. Một đôi chân đứng tại vậy liền thẳng run lên. Liền muốn tìm một chỗ nằm một hồi. Lúc này Trương Viễn kiểu nói này. Trong nội tâm nàng chống đỡ một hơi liền tiết. Vậy ta đi nằm một lát. Nàng cơ hồ là dãy dụa đến một bên trong phòng. Một đầu đâm vào lâm thời nghỉ ngơi trên giường nhỏ. Bất quá 5 giây liền ngủ mất. Thiếu một người trợ giúp. Trương Viễn trở nên càng bận rộn. Đại khái đến rạng sáng 3 giờ thời điểm, lão mắt mù thông tin đánh tới. Uy, Trương Viễn, còn không có nghỉ ngơi sao? Trong tay còn có chút việc. Đại thúc ngươi cũng không có nghỉ ngơi sao? Ta à, ta ở trên trời tu phi thuyền đây. Cái đồ chơi này ta quen. Thuận tiện nhìn xem có người hay không tay. Ai, thật sự là vất vả ngươi rồi. Đầu năm nay sẽ tu người máy mới có thể thật sự là khó tìm oa. Ai, chủ yếu vẫn là ta trong kho hàng máy móc quá cũ kỹ. Người khác chướng mắt, lão đầu gần như tự nhủ tự diễu lên. Trương Viễn cười nói, máy móc vẫn là dùng rất tốt. Tính năng rất ổn, tốt, không nói đại thúc, ta chỗ này nhiều chuyện ghê gớm. Cúp trước, người trước tiên không cần bận rộn, nghỉ ngơi đi. Sự tình chỗ nào làm được xong? Thân thể trọng yếu. Nghỉ ngơi trước đi. Trương Viễn qua loa nói. Tốt, ta cái này linh kiện làm xong rồi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. tiếp tục làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn. Theo sản xuất linh kiện trở về không kiện bảo hộ, tất cả đều một mình hắn ôm xử lý. Loay hoay cùng cầu tựa như, rạng sáng 5 điểm thời điểm, Trương Viễn trong tai chợt nghe, oanh tương đương, một tiếng mơ hồ vang vọng theo ngoài thành truyền tới. 3 giây sau, lại là ầm ầm, 2 tiếng. Theo âm thanh nhìn, hẳn là cỡ nhỏ lạnh tụ biến chiến thuật đạn hạt nhân. Khoảng cách hẳn là tại 80 nhiều cây số bên ngoài. Trương Viễn nhịn không được trong lòng cảm khái. Những lính đánh thuê này ở bên ngoài lái chi phí rẻ tiền cấp thấp cơ giáp liều sống liều chết. Richmond tư gia tộc ngồi mát ăn bát vàng. Xác thực một khoản tốt mua bán. Thời gian lại qua hơn 2 cái giờ. Linh kiện chế tạo tốc độ so dự đoán muốn nhanh hơn không ít. 10 mấy tiếng cố gắng. Hắn đã chế tạo 80% nhiều linh kiện. Thời gian cũng cần phải là đến kịp. Mặc dù loay hoay cùng con quay tựa như. Nhưng Trương Viễn cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bản thân đối với máy móc lý giải sâu hơn rất nhiều. Một khối vật liệu thép có được hay không dùng. Tay hắn vừa sờ, vừa gõ, lại nhìn xuống màu sắc. Liền có thể đoán được. Chế tạo ra đến linh kiện xong không hoàn mỹ. Chế tạo xong trong tích tắc. Trong lòng của hắn liền có cảm giác. Gốc rễ không cần đo đạc dụng cụ. Bởi vì cái này siêu việt cực hạn thực tiễn. Trong đầu hắn rất nhiều cơ giáp kiến thức cũng loại suy. Lại cùng bản thân đi qua kinh nghiệm chiến đấu kết hợp lại. Liền sinh ra không ít đơn độc thuộc về chính hắn lý giải. Những này lý giải phi thường chân quý. Bởi vì trên thế giới này có rất ít người đã là cường đại chiến sĩ cơ giáp. Lại là cơ giáp kỹ sư. Hơn nữa tại hai phương diện đều có phi thường cường đại thiên phú. Thời gian từng chút đi qua. Trương Viễn đối với tinh linh xạ thủ đài cơ giáp này cũng có bản thân cái nhìn. Đối nó bên trong một số linh kiện. Hắn làm ra không ít một mình sáng tạo tính điều khiển tinh vi. Chút ít này đều là đi qua nghiêm mật tính toán. Có thể tăng lên động lực chuyển lực hiệu suất. Lại cam đoan cường độ. Còn có thể giảm bớt trọng lượng. Đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm. Trương Viễn hoàn thành sau cùng một nhóm linh kiện chế tạo. Hồ tương đương, hắn thở ra một hơi. Ở một bên trang vật liệu thép hợp lại dương tọa hạ. Đem một nhánh mùi vị là lạ dinh dưỡng cao chen vào bản thân miệng bên trong. Tạm thời xem như là cơm trưa. Tại thân thể của hắn phía trước. Tinh linh xạ thủ linh kiện bày một chỗ. Tất cả đều bao vây lấy chống bụi màng. Nhìn rất là mất trật tự. Nhưng ở trong đầu hắn. Tinh linh xạ thủ kỳ thật đã phân phối trang bị hoàn thành. Đất này lên mỗi nhất cái linh kiện đều có bọn chúng vị trí của mình. Đang nhíu mày ăn dinh dưỡng cao đây. Công xưởng bên ngoài đi tới một cái thầm mái tóc màu vàng óng. Sắc mặt trắng bệch trung niên nhân. Cái này nhân thân áo lấy rất là coi trọng. Trên tay cầm lấy một cái vàng óng ánh thủ trượng. Trên chân đạp trên một đôi không nhuốm bụi trần sáng loáng giày da. Cùng công xưởng nội bộ hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn đi tới, ánh mắt khoảng chừng dò xét nhà kho, theo đầy đất linh kiện đến bên tường máy đánh chữ, sau cùng đến ngồi tại trên thùng gỗ Trương Viễn trên người. Tiểu tử, đây đều là một mình ngươi làm. Trương Viễn không có ứng thanh, một mực ăn dinh dưỡng cao. Hắn đại khái đoán được người này là ai. Trung niên nhân con mắt chăm chú vào dinh dưỡng cao lên. Một mặt kinh ngạc nói, Hoắc Đốn cái kia què chân liền cho ngươi ăn loại vật này sao? Trương Viễn nhíu nhíu mày, hắn rất không thích gia hỏa này, bởi vì người này biểu hiện trên mặt rất làm ra vẻ. Tất cả đều trôi nổi ở một miếng da bên trong, nhất cử nhất động gian, còn buồn khí tức phi thường trọng. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lời nói, mời lập tức rời đi nơi này. Ồ, ta chính là đến xem. Trung niên nhân đi tới. Cầm lấy trên mặt đất nhất cái linh kiện nhìn một chút. Lại để dưới đất. Ngẩng đầu nhìn Trương Viễn nói. Tiểu tử, ta là Mai. Bên cạnh cửa tiệm kia chính là ta. Người nếu là chịu đến ta cửa hàng. Ta một tháng thứ cho ngươi số này. Mai giơ lên một ngón tay. Lại không nói chuyện. Cái này là muốn cho Trương Viễn đoán. Hết lần này tới lần khác Trương Viễn nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Không để ý tí nào hắn. Mai không thể trang bê thành công. Trong lòng buồn bực địa sợ. Hắn lại nói. Tiểu tử, ngại ít, không có chuyện gì, còn có thể đàm luận. Trương Viễn ăn xong dinh dưỡng cao. Theo bên cạnh nhặt lên một cái côn sắt. Nhanh chân hướng Mai đi qua. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi có phải hay không đến gây chuyện? Gây chuyện liền cùng ta nói là. Để cho ta nhìn xem là đầu ngươi cứng rắn vẫn là ta côn sắt cứng rắn. Mai không nghĩ tới Trương Viễn có thể như vậy. Giật nảy cả mình. Vội vàng lui về sau đi. Một bên lui vừa nói. Tiểu tử. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Hỏa khí không cần lớn như vậy nha. Trương Viễn không nói chuyện. Cầm côn sắt bỗng nhiên vung một chút. Dài hơn 1 mét côn sắt lướt qua không khí. Phát ra thê lương tiếng rít. Hắn cuồng bạo sau đoạn thân thể. Còn bị Ngọc Linh lung hung ác dạy dỗ hơn 1 tháng thuật cận chiến. Lần này uy thế khá tốt. Mai giật mình kêu lên. Lui lại thời điểm ngã một phát. Dính đặt mông dầu bôi trơn. Mắt thấy Trương Viễn đã nhanh muốn tới trước mắt hắn. Hắn không dám dừng lại. Tay chân cùng sử dụng. Đứng lên liền chạy. Một mực chạy ra cửa. Hắn mới quay đầu nói. Mau đầu tiểu tử. Ta lần này không cùng người so đo. Ngươi cả đời này liền đợi tại cái này tiệm nát đi. A tương đương cái này gọi không so đo. Thật sự là tên xảo trá. Trương Viễn đem côn sắt ném qua một bên. Quay người đi trở về đi. Kết quả khi thấy Lâm Khả từ một bên phòng nghỉ đi tới. Nàng một đôi nhạt con mắt màu vàng kim lóe ra sùng bái quang mang. Nàng vừa rồi nhìn thấy cả rồi. Trương Viễn, ngươi vừa rồi cái kia một chút thực sự quá hết giận. Cái này Mai tự cho là có mấy cái tiền bẩn thì ngon. Coi là ai cũng muốn nghe hắn. Dọa chạy một cái tiểu thương nhân mà thôi. Không có gì tự đắc. Trương Viễn nói ra. Linh kiện ta chuẩn bị xong. Hiện tại chúng ta dựng cái không bụi lắp ráp thất A. Liền dùng những này tĩnh điện chống bụi mang dựng. Có ngay. Lâm Khả gật đầu. Lại có chút hổ thẹn. Trương Viễn. Thật thật xin lỗi. Tối hôm qua ta một chút liền ngủ quên mất rồi. Không sao. Nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn hỗ trợ. Đến, phụ một tay. Ngay tại Trương Viễn bên này bắt đầu chuẩn bị máy lắp ráp ráp thời điểm. Trở lại bản thân cửa hàng Mai nghĩ như thế nào làm sao cảm giác khó chịu. Trong lòng cái kia hỏa khí liền là ép không được. Tại trong phòng làm việc mình như thú bị nhốt đổi tới đổi lui. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái. Theo toàn bộ tin tức trên màn hình gặp trong tiệm mình 2 cái kỹ sư đang châu đầu kề tai nói. Chuyện phiếm, phóng đại âm thanh nghe xong. Đang tại chế giễu hắn vừa rồi chật vật dạng. Đáng chết con nít chưa mọc lông. Ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Hắn ngồi xuống, đẩy ra một cái thông tin hào. Uy, ngươi tốt, ngươi là Hồng Cáo sao? Đối với, ta là Mai, là như thế này. Ta nghe nói ngươi cần một đài tinh linh xạ thủ. Ta bên này có thể cung cấp cho ngươi. Giá cả đi. 9 vạn tinh thuẫn thế nào? A hát. Trả tiện nghi a hát. Được thôi. Ta cho ngươi 8 vạn nhất đài. Nói ra 8 vạn giá cả thời điểm. Mai mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nhưng nói chuyện khẩu khí vẫn còn mang theo ý cười. A ha ha. Ta cam đoan tuyệt đối là hợp cách phẩm. Ngươi 100 cái yên tâm. Chúng ta cùng tự do chiến sĩ nhà kia hắc điếm cũng không đồng dạng. Giá cả hợp lý. Đồ vật dùng tốt. Người muốn là không tin. Chúng ta bên này có thể cho ngươi cung cấp hiện trường tính năng kiểm tra đo lường. Được. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Buổi chiều gặp. Cúp máy thông tin sau. Mai trên mặt hiện ra âm trầm cười. Lão Hoắc ngừng lại. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia tính xấu. Tại đầu đường làm ăn mày thời điểm là bộ dáng gì? Ha ha, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu a hát, converter, tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.